Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bởi vì cái gọi là gió nổi lên tại bèo tấm chi mạt, sóng thành tại gợn sóng ở giữa. Bất cứ việc gì bắt đầu, luôn luôn bình bình đạm đạm, chỉ có hạo kiếp qua đi, mới sẽ phát giác trước đó gió thổi cỏ lay, đều là họa loạn dấu hiệu. Từ An Minh, Đồng Thạch cùng Bành Cẩm trong miệng biết được, ba người hắn đều là Bắc Lăng Đảo tu sĩ, đặc biệt là An Minh, lại còn là Bắc Lăng Đảo chấp sự. Nó sở dĩ lăn lộn đến thuyền biển, hoặc như nói, chỉ là vì vùng biển này an nguy suy nghĩ, mà không nói đến như thế nào. Bắc Lăng Hải nhìn như lui tới tự nhiên, kỳ thực đề phòng xâm nghiêm. Đây cũng là trùng hợp mùa hạ, đã thấy không đến tu sĩ khác một cái nguyên do. Ngoài ra, ba vị trúc cơ cao thủ đã nhưng biết được chuyến này động tĩnh. Tất nhiên còn có một cái khác duyên cớ. Có người mật báo, Cống Kim chính là chuyến này người khởi xướng. Thì được rồi, người cầm đầu. Ban đầu còn không sơ hở, đến rồi dưới mặt đất hầm băng về sau, lại ẩn ẩn lấy An Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cạn mà dễ thấy, hắn biết được thân phận của đối phương. Hắn nếu không có Nhạc Hoa Sơn đệ tử, thì tất vì nội gian. Mà Tăng Khôi cũng có hiểm nghi, lại tại cuối cùng bước ngoặt phóng tới Vô Cữu cầu cứu. Tựa hồ trái với lẽ thường, mà lại người đã chết đi, không cho truy cứu, bởi vậy không khó suy đoán. Cống Kim được tin rồi dưới mặt đất hầm băng tồn tại. Trong tối bẩm báo tại An Minh biết được, tiếp lấy một đoàn người đến Bắc Huyền Đảo, mà An Minh thì là nghĩ muốn nắm vững thắng lợi. Thủy Chung ẩn nhẫn không phát, nhưng lại đối với nửa đường gia nhập Vô Cữu cùng Kỳ Tán Nhân nghi hoặc trùng điệp. Vân vân, bất quá, lão đạo cấp gia định nói, như trên suy đoán, chỉ là biểu tượng. Về phần chân chính nguyên do, còn chờ tiến một bước công bố. Hai đạo bóng người vội vàng xuất hiện tại băng đảo phía trên, lập tức đạp lên phi kiếm treo cao nhìn xa. Quả nhiên, bờ bên ra thuyền thiếu rồi một đầu. Ngoài mấy chục dặm, có người đang vung mái chèo đi nhanh. Kỳ Tán Nhân đưa tay một chỉ, không thể nghi ngờ nói, đuổi kịp hắn, giết hắn. Vô Cữu đạp lấy phi kiếm, cúi đầu nhìn lấy dưới chân băng đảo, ngược lại dõi mắt xa thư, không khỏi vẻ mặt vui vẻ. Mấy ngày liên tiếp lại là thuyền lớn, lại là thuyền nhỏ, nhận hết sóc này, ăn đủ rồi uất ức. Bây giờ lăng không ngự gió, chợt cảm thấy thiên địa bao la mà lòng mang lớn sướng. Hắn nhìn lấy mấy trượng bên ngoài hung ác Kỳ Tán Nhân, kinh ngạc nói, ngươi đã được như nguyện, cứ thế mà đi là được. Theo lão đạo nói, hải long thạch cũng tác dụng không lớn, mà có hải long thạch địa phương, thường thường sẽ có dị thú nghỉ lại, có lẽ sẽ có hải long thảo tung tích. Thế là hắn hứa hẹn linh thạch, theo lấy vị kia bán ra hải long thạch tu sĩ đi vào rồi Bắc Huyền Đảo. Tên là hải long thạch, kỳ thực hay là vì hải long thảo. Khi hắn tại hầm băng bên trong phát hiện rồi hải long thảo thời điểm, lại tránh mà không đề cập tới, chỉ lo nói khoác hải long thạch hiếm có, bất quá là vì rồi che giấu tay mắt người mà thôi. Đương nhiên, trên hải thuyền trận kia tụ mà luận đạo, hắn cùng Vô Cữu kết hội chào hàng đan dược, cũng đùa nghịch Cống Kim một cái, chính là giữa lẫn nhau ăn ý, cũng cho nên nhắm chúng An Minh ngờ vực vô căn cứ. Hai người có chỗ phát giác, sau đó trở nên cẩn thận. Kỳ Tán Nhân quay đầu trừng mắt liếc, Nhạc Hoa Sơn chết rồi ba cái đệ tử, há chịu bỏ qua, uổng ngươi xông sáo thiên hạ, giết người diệt khẩu đạo lý ngươi hiểu cũng không hiểu. Vô Cữu nhún nhún đầu vai, ngươi muốn giết người, ta cùng ngươi đi một chuyến chính là, giết người có tổn thương thiên hòa, ta lão nhân gia làm không được. Y dài, ngươi làm không được, ta liền làm được. Ngươi giết người vô số, không quan tâm nhiều mấy cái. Lão đạo, ngươi khi dễ ta đây. Ta khi dễ ngươi làm gì? Như bị Nhạc Hoa Sơn biết được ngươi vô cữu đi vào Bắc Lăng Hải. Cũng giết rồi tiên môn đệ tử. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy ra vùng biển này sao? Còn có ngươi Kỳ Tán Nhân đâu? Ai biết rõ Kỳ Tán Nhân lại là cái kia? Ngươi vô cữu tên tuổi lại là càng lúc càng vang dội đâu? Ha ha, Kỳ Tán Nhân vừa mới còn bày ra hung ác tư thế. Trong nháy mắt đã là rạng rỡ nụ cười đắc ý. Vô cữu mặt đen lên hừ lấy một tiếng. Thôi động dưới chân kiếm quang phi nhanh mà đi. Lão đạo coi như trượng nghĩa. Theo sát phía sau, giữa đường vẫn không quên lẩm bẩm. Nhớ kỹ Nhạc Hoa Sơn có 4 vị nhân tiên cao thủ. Trong đó 3 vị ngược lại cũng thôi. Mà môn chủ hạng hoa tử lại là khó đối phó ga. Giây lát. Một đầu đi nhanh thuyền nhỏ ngay tại phía trước, vô cữu đập khắp lấy màu tím kiếm quang, hai cước trên dưới dẫm mạnh, thân thể một nghiêng, liền gào thét lên thẳng đến mặt biển cuối sông mà đi. Chậc chậc, hắn là tại ngự kiếm đâu, vẫn là nhảy xuống biển đâu. Sau đó Kỳ Tán Nhân liên tục lắc đầu, tựa hồ có chút vô cùng thê thảm, lập tức lưng chép hai tay. Rất là thoải mái vậy mà bồng bềnh mà rơi. Thoáng qua ở giữa, hai đạo ngự kiếm bóng người rơi vào rồi trên mặt biển. Vừa lúc ngăn trở đầu kia thuyền nhỏ đường đi. Điều khiển ngôi thuyền nhỏ chính là Cống Kim. Trong tay thuyền mái chèo huy động như bay. Chợt thấy hai đạo ngự kiếm bóng người từ trên trời giáng xuống. Dọa đến hắn kinh hồn táng đảm. Thuyền nhỏ lập tức tại sóng biển bên trong đảo quanh. Cho đến chốc lát sau, này mới hướng tới an ổn, hắn nhìn lấy mấy trượng bên ngoài kia hai đạo thân ảnh quen thuộc. Tuyệt vọng nói, tha mạng, vô cữu đạp lấy màu tím kiếm quang treo ở mặt biển 4-5 thước chỗ cao. Cũng theo lấy sóng biển chập trùng mà có chút lay động. Dường như đi lại bàn đu dây, có chút tùy ý nhàn nhã, mà hắn một cái mặt đen trên lại là mang theo cười quái gì. Cũng không có ý tốt mà hỏi. Ha ha, ngươi có phải hay không Nhạc Hoa Sơn đệ tử? Lại muốn chạy trốn hướng nơi nào nha? Hắn không có vội vàng giết người. Giống như tại cùng người nói chuyện phiếm. Làm sao tình cảnh này? Có chút không đúng lúc. Cống Kim y nguyên ngồi tại đuôi thuyền. Đứng lên cũng không nổi. Tay chân như nhũn ra bộ dáng. Có lẽ thật sự rất muốn sống mệnh. Vội nói, hai vị tiền bối, tại hạ từng vì tán tu, chỉ vì tu vi còn có thể, liền trở thành Bắc Lăng đảo ngoại môn đệ tử. Bây giờ 3 vị trúc cơ tiền bối toàn bộ lâm nạn. Tại hạ chỉ có quay về lùm cỏ trốn tránh trách phạt. Còn mời dơ cao đánh khẽ, đây là một vị không nhà để về người đáng thương. Vô cữu quay đầu thoáng nhìn. Kỳ Tán Nhân hãy còn đạp lấy kiếm quang treo ở mấy chục bên ngoài mà một mặt không kiên nhẫn. Hắn khóe miệng một phát, ngược lại lại nói, Cống Kim, ngươi cũng hiểu được giết người diệt khẩu đạo lý. Ta không thể lưu ngươi a. Cống Kim sắc mặt thảm biến, không kịp nhiều lời, cuống quýt móc ra hơn 10 khối linh thạch đặt ở thuyền nhỏ bong thuyền trên. Lại đem mấy bình đan dược cũng toàn bộ đem ra. Này mới tiếng buồn bã năn nỉ nói. Tiền bối a, người giết rồi ta cũng là vô dụng. Ta đã hướng Bắc Huyền Đảo phát ra truyền tin Ngọc Phù. Cũng nói rõ trước sau tường tình. Mà Bắc Huyền Đảo đệ tử được tin về sau. Tất nhiên phải bẩm báo tiên môn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhạc Hoa Sơn mấy vị trưởng lão cùng rất nhiều cao thủ lập tức liền đến. Vô cữu khẽ nhíu mày. Xem thường nói, người hù dọa ta đây. Nhạc Hoa Sơn cách này xa xôi. Cống Kim liên tục khoát tay. Đúng sự thật phân trần. Bắc Lăng Đảo cùng Bắc Võ Đảo. Cũng có truyền tống trận. Hai vị tiền bối vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Hắn lời còn chưa dứt. Một hồi gió mạnh đập vào mặt, hắn cả kinh hướng về sau liền tránh. cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, bịch, rơi vào nước biển bên trong. Lúc này mới phát hiện sợ bóng sợ gió một trận, chỉ gặp người nào đó đạp lấy kiếm quang vọt tới trên thuyền nhỏ. Vùng tay áo cuốn đi rồi linh thạch cùng đan dược, lại quay người bay lên, trong nháy mắt đến rồi giữa không trung bên trong, mà vị lão giả kia thì là đuổi tới, dần dần xa, hắn lớn nhẹ nhàng thở ra, dường như đã có mấy đời đồng dạng, giữa không trung bên trong, hai đạo kiếm hồng truy đuổi không ngừng, một người hô nói, ngươi đi về nơi đâu, vì sao lưu hắn một mạng? Một người cũng không quay đầu lại, ngươi chính tay nghe thấy, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi, giết rồi kia người phí công vô ích, vẫn là nắm chặt đi đường quan trọng. Kỳ tán nhân thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn trở rồi đường đi, lúc nào tới đi tùy ý, mà lại phiêu hốt thân pháp quỷ dị, nhìn lấy quen thuộc, vô cữu phi kiếm dưới chân đột nhiên rung động. Bị bước đã ngừng lại thế đi. A, ta minh hành thuật. Kỳ tán nhân ổn định thân hình, hừ nói, ta lúc đầu giúp ngươi nghiên tu cửu tinh quyết thời điểm, tùy tiện tu luyện một hai. Cái gì ngươi, ta, ngươi ta không phân khác biệt mới là. Hắn nói còn chưa dứt lời, lại là một mặt ghét bỏ. Ngươi tiểu tử này động một tí đi đường, có hay không tiền đồ a? Vô cữu lẽ thẳng khí hùng nói, Nhạc Hoa Sơn đông đảo cao thủ giây lát liền tới, khó nói chờ chết hay sao, đánh không lại liền chạy, là vì sáng suốt. Kỳ tán nhân phất tay cắt ngang, ai nha, cơ duyên đến vậy. Vô cữu khẽ giật mình, chỉ giáo cho. Kỳ tán nhân hai mắt sáng lên, cửu tinh thần kiếm a. Hắn nói đến chỗ này, trùng điệp gật lấy đầu, ngược lại đạp kiếm tiến lên, có chút ít phấn chấn nói, đừng muốn trì hoãn, theo ta thẳng hướng Nhạc Hoa Sơn. Vô cữu dọa đến giật mình, vội vàng sau đó trách móc nói, ngươi hẳn là người lão hồ đồ, lúc này há có thể tiến về Nhạc Hoa Sơn, đám kia tiến về hải ngoại thám hiểm tu sĩ thì cũng thôi đi, mà An Minh ba người chính là Nhạc Hoa Sơn đệ tử. Cũng không phải là chết do ngoài ý muốn phía dưới, mà là bị người giết, đặt tại bất kỳ một cái nào tiên môn, này chuyện cũng không thể tốt rồi, đi đường e vợ cho chậm trễ, còn muốn giết đến cửa đi, đây không phải người lão hồ đồ, mà là người lão điên rồi. Kỳ tán nhân lại là khí định thần nhàn nói, còn nhớ rõ người ta chuyến này dụng ý sao? Hải Long Thảo chỉ là tiếp theo. Cửu tinh thần kiếm mới là nơi mấu chốt. Bây giờ Bắc Lăng Hải sinh loạn, Nhạc Hoa Sơn tất nhiên cao thủ ra hết, đang lúc thừa lúc vắng mà vào, quả thật cơ hội trời cho vậy. Ngươi sao dám khẳng định? Ngươi khó nói không tin được lão phu. Vô cữu cầm muốn chất vấn hai câu, kỳ tán nhân vậy mà thu hồi kiếm quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng thi triển minh hành thuật mau chóng đuổi mà đi. Địa đồ chỗ bày ra, Nhạc Hoa Sơn ứng tại Bắc Huyền Đảo phía đông nam, lẫn nhau cách xa nhau có đủ vạn dặm xa. Dù cho thi triển minh hành thuật, cũng phải tiêu hao cái đem canh giờ. Giữa đường thoáng trì hoãn, liền đã là gần nửa ngày đã qua. Hoàn toàn hoang vu sơn cốc bên trong, hai đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Kỳ tán nhân lảo đảo mấy bước, liên tục thở hổn hển. Ai nha, như thế liên tục thi triển minh hành thuật, muốn mạng già rồi, mà lại nghỉ ngơi một lát. Vô cữu dứt khoát đặt mông ngồi ở trên mặt đất, càng là mệt mỏi hít thở không thông. Hừ, hừ, ngươi mới biết rõ à, nhớ ngày đó ta đi nhanh hai vạn dặm, hao hết tu vi. Kỳ tán nhân dò xét lấy tình hình chung quanh, lắc đầu nói, vẫn là tu vi không tốt duyên cớ a, nên biết rõ cửu tinh quyết không phải so đồng dạng, người ta căn bản không có thi triển ra uy lực chân chính. Hắn không rảnh nhiều lời, lấy ra hai hạt đan dược ném vào trong miệng, tiếp lấy ống tay áo nhẹ phẩy, trước mặt soạt, thêm ra một đống đồ vật. Nhạc Hoa Sơn đã là gần ngay trước mắt, mà lại mưu đồ một hai. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, thúc giục nói, thất thần làm gì? Ngươi từ cống kim trong tay đoạt lại thần kỳ đan rất là không kém. Ngại gì dùng để nghỉ ngơi dưỡng sức? Ngươi phải sát nhập Nhạc Hoa Sơn, vạn vạn không được khinh thường. Vô Cửu tiếp tục thở hổn hển, y nguyên chật vật không chịu nổi. Hắn liên tiếp không ngừng thi triển độn thuật, tiêu hao rồi hơn phân nửa tu vi, mà Kỳ Tán Nhân lại không có gì đáng ngại. Có thể thấy được lão đạo căn cơ bất phàm, tu vi vững chắc. Bất quá, hắn đang nói cái gì? Vô Cửu không lo được nghỉ ngơi, đột nhiên ngồi thẳng, chậm rãi, lại nói rõ ràng, ngươi muốn ta một mình giết vào Nhạc Hoa Sơn. Kỳ Tán Nhân ngẩng đầu lên, không hiểu nói, ngoại trừ ngươi tiểu tử, còn có thể là ai? Há, thật xa chạy tới, ngươi vậy mà không đếm xỉa đến. Chẳng lẽ lại muốn ta lão nhân ra tự thân đi làm? Nếu như truyền ra ngoài, là muốn khiêu khích Cửu Quốc Tiên Môn đại loạn. Ta không đi, ai nha, an chớ vội, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN